Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chém giết. Đối mặt Ini qua hướng dẫn, A Lý Khuê Ân mày nhăn lại rơi vào trầm tư. A Lý Khuê Ân đại nhân, ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Cái kia bối lỗ đặc tuyệt đối sẽ không phát hiện. Ini qua liền nói. A Lý Khuê Ân trong ngực cái kia kim sắc mèo con mềm nhũn nói. Mèo chủ nhân, cái này Ini qua nói cũng có chút đạo lý a. Chính là cường đại như chủ thần, cũng không có khả năng biết rõ quá khứ tương lai. Giết chết cái kia bối bối, cái kia bối lỗ đặc gần như không có khả năng phát hiện. A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng. Giết bối bối, các ngươi nói thật có đạo lý. Phổ Tư La, để cho Lâm Lôi ba người bọn hắn trước ra. A Lý Khuê Ân phân phó nói. Kim sắc mèo con mắt mèo sáng lên, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng. Mèo, lập tức một mực ở vào sôi trào cuồn cuộn kim sắc hồ dung nham mặt hồ trực tiếp tách ra. Lộ ra đáy hồ bên trong Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Lão đại, cũng không biết vừa rồi bọn hắn đang lặng lẽ nghị luận cái gì. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi cũng cảm thấy lo lắng. Chính mình ba người tại đáy hồ này là nghe được phía trên nói chuyện. Trước đó nghe được A Lý Khuê Ân đem Tát Lạc Mông Niti thả đi. Lúc ấy bối bối có chút lo lắng. Thế nhưng là bối bối hắn lại không thể cũng vô pháp ra ngoài. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở tại đáy hồ. Thế nhưng là về sau phía trên liền không có một tia thanh âm nói chuyện. Lâm Lôi lúc ấy liền khẳng định. Cái kia Ini qua. A Lý Khuê Ân đều ở phía trên. Tuyệt đối sẽ không không nói một lời ngốc ngốc đứng tại cái kia. Ta đoán chừng. Bọn hắn đem bọn hắn thanh âm ngăn cách phòng ngừa chúng ta nghe lén. Có lẽ. Bọn hắn thảo luận liền cùng chúng ta có quan hệ. Thảo luận cùng chúng ta có quan hệ. Khó nói là thảo luận phải chăng giết chúng ta. Địch Lỵ Á đạo, ngoại trừ cái này, Địch Lỵ Á nghĩ không ra cái khác. Địch Lỵ Á, bối bối đều có chút lo lắng. Dù sao, ba người bọn họ bây giờ mệnh là trên tay người khác. Mặc dù đối phương tạm thời không giết bọn hắn, cũng không đại biểu liền thật thả bọn hắn thoát. Đem so sánh với Địch Lỵ Á, bối bối, Lâm Lôi trong lòng hay là có một tia lực lượng. Lực lượng liền đến từ hai giọt chủ thần lực lượng. Nếu như uy hiếp được sinh mệnh, coi như luyến tiếc, cũng muốn sử dụng một giọt chủ thần lực. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn xem tách ra kim sắc nham tương, Lâm Lôi mở miệng nói, chúng ta ra ngoài đi. Lúc này, Lâm Lôi ba người bọn họ bay thẳng ra cái này kim sắc hồ dung nham, rơi vào hang động trên đất bằng. Lúc này Lâm Lôi bọn hắn mới phát hiện phía trên hang động dĩ nhiên là đã nứt ra một cái cực lớn hạp cốc, nối thẳng ngoại giới. Đường hẻm núi này chính là thả Tát Lạc Mông Niti rời đi thông đạo. Lâm Lôi bọn hắn cũng không chạy trốn. Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, Lâm Lôi ba người tốc độ căn bản là còn thiếu rất nhiều. A Lý Khuê Ân tiên sinh, cảm tạ ngươi có thể đối với chúng ta ba người thủ hạ lưu tình. Lâm Lôi hơi hơi khom người, hữu lễ nói. A Lý Khuê Ân khẽ giật mình, đáy lòng cười thầm, cái này gọi Lâm Lôi tiểu tử cũng là nhân tinh. Tới trước nịnh nọt ta, nếu như là coi trọng mặt mũi người, liền không tiện mở miệng lại giết hắn. Bất quá, ta vốn là cũng không muốn giết hắn. A Lý Khuê Ân quay đầu lườm Ini qua một chút. Giết bối bối, đoạt thần cách binh khí. Ta đầu óc phát nhiệt, mới làm như vậy. A Lý Khuê Ân trong lòng cười nhạo. Xác thực, giết chết bối bối, bối lỗ đặc. Có lẽ không biết hung thủ là người nào. Thế nhưng là, bối lỗ đặc nếu quả thật nổi giận điều tra xuống tới, phát động hắn lực ảnh hưởng, đến lúc đó tra được hung thủ là ai còn là có khả năng. Như thế, hắn A Lý Khuê Ân liền tất nhiên chết. Một cái thần cách binh khí, nếu quả thật đoạt đến, ta cũng không dám chính mình sử dụng. Vừa sử dụng chẳng phải đại biểu hung thủ là ta. Dù cho bán đi, cũng liền kiếm một chút tài phú. Thần cách binh khí cũng không có, chủ thần lực lượng, quý giá. Vì cái này tài phú, vứt bỏ mạng nhỏ cũng không đáng giá. A Lý Khuê Ân tính được rất rõ ràng. Lúc trước phải giết Tát Lạc Mông, hắn cũng không sợ. Dù sao Tát Lạc Mông cũng là tốn hao Bắc Y gia tộc tài phú cùng một cái nhân tình mới khiến cho ngài chịu hỗ trợ. Nói rõ, ngài chịu đối Tát Lạc Mông không tính coi trọng. Nếu như ngài chịu không ràng buộc ban cho Tát Lạc Mông một giọt chủ thần lực lượng, cái kia mới gọi coi trọng. Giết Tát Lạc Mông không có việc gì, giết Bối Bối, mặc dù phát hiện xác suất không cao, chỉ khi nào phát hiện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. A Lý Khuê Ân cũng không muốn gây bối lỗ đặc. A Lý Khuê Ân đại nhân, cái kia Y Ni Qua mở miệng nhắc nhở. A Lý Khuê Ân trong ngực tiểu kim miêu cũng nhẹ nhàng vung lấy cái đuôi mèo Lâm Lôi, nhưng là đáy lòng cảnh giác, thời khắc chuẩn bị đem cái kia một giọt chủ thần lực lượng trực tiếp dẫn vào thể nội. Hy vọng ngươi đừng để ta lãng phí một giọt này chủ thần lực lượng. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. A Lý Khuê Ân có lẽ có một chút tài phú, thế nhưng là cái kia tài phú giá trị há có thể cùng chủ thần lực lượng so sánh. Bắc Y gia tộc tài phú cộng lại, đoán chừng đều không kịp một giọt chủ thần lực lượng. A Lý Khuê Ân lạnh lườm Y Ni Qua một chút, chợt nhìn về phía Lâm Lôi ba người cười nói. Lâm Lôi, Bối Bối, đúng không? A Lý Khuê Ân trắng xám trên mặt khó được có vẻ tươi cười. Không có ý tứ, lần này để các ngươi liên lụy đến trong đó. Các ngươi ba vị hiện tại có thể đi nha. Y Ni Qua ngạc nhiên. A Lý Khuê Ân trong ngực kim sắc mèo con cũng ngửa đầu nhìn xem nó chủ nhân. A Lý Khuê Ân đại nhân. Y Ni Qua liền nói. Hả? Ngươi có ý kiến? A Lý Khuê Ân nhìn về phía hắn. Y Ni Qua chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có ý kiến, đáy lòng lại là giận mắng. Ta lần này tổn thất hơn 10 tỷ tài phú. Nhiều như vậy thủ hạ, lại cái gì đều không được đến. Mấy tên khốn kiếp này, đều đáng chết, đều đáng chết. Y Ni Qua giận chó đánh mèo đến Lâm Lôi trên người bọn họ. Thế nhưng A Lý Khuê Ân trước mặt, hắn không dám ra tay. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người đại hỉ. Cái kia thực sự rất đa tạ A Lý Khuê Ân tiên sinh. Lâm Lôi liền nói, không cần cảm ơn, trên đường đi các ngươi cẩn thận. A Lý Khuê Ân nụ cười chân thành, cố gắng biểu hiện phi thường hữu hảo. Có một ít người cứ như vậy, nếu như không muốn đắc tội đối phương liền sẽ phi thường hữu hảo. Chỉ khi nào muốn giết người đoạt bảo, liền sẽ không lưu tình chút nào. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người nhìn nhau. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi cười nói, chủ thần lực lượng không có lãng phí một giọt. Lâm Lôi tự nhiên cao hứng. Đang lúc Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người vừa mới phải bay lên, đột ngột, xèo, một đạo màu đen kiếm ảnh từ Lâm Lôi trước người lướt qua. Vẻn vẹn kiếm ảnh sinh ra không khí gợn sóng, liền để Lâm Lôi bên ngoài thân vảy rồng phát ra thanh thúy tiếng vang. Thứ đồ gì? Lâm Lôi giật mình kêu lên. Lâm Lôi ba người lập tức dừng lại, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp trước đó mới xuất hiện một đầu kiếm ảnh bổ ra thông đạo. Một vị ăn mặc trường bào phần phật, cầm trong tay trường kiếm lãnh khốc nam tử từ trong đó bay ra. Chính là rất lâu không gặp Lục Tinh Ác Ma Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư trong nháy mắt liền phát hiện Lâm Lôi ba người. Cùng lúc cũng cúi đầu phát hiện phía dưới trong huyệt động A Lý Khuê Ân. Y Ni Qua, những người khác đâu? Lý Nhĩ Mông Tư đối Lâm Lôi dò hỏi. Đều đã chết. Lâm Lôi ngay cả trả lời. Lý Nhĩ Mông Tư khẽ lắc đầu, Bất quá nhìn thấy Lâm Lôi ba người sống sót, Lý Nhĩ Mông Tư trong lòng hay là có một tia vui mừng. Dù sao tại cái này đường xá bên trong, Lâm Lôi cố gắng tu luyện biểu hiện cũng làm cho Lý Nhĩ Mông Tư rất là yêu thích hắn. Siêu, Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Lâm Lôi bọn hắn chỉ là vừa mới hướng lên trên phi. Khoảng cách phía dưới hang động cũng chỉ có không đủ 10 mét khoảng cách. Trong huyệt động tình cảnh thấy nhất thanh nhị sở. Lão đại, chúng ta xem trước một chút. Bối bối nói ra, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng không vội mà rời đi. Dù sao hiện tại hai phe đội ngũ cũng sẽ không giết chính mình. Sao không trước quan sát một phen? Là ngươi, Lý Nhĩ Mông Tư nhìn thấy Y Ni qua. Nhướng mày, hiển nhiên Lý Nhĩ Mông Tư nhớ lại. Trước đó sa mạc trong pháo đài cổ trang cảnh. Khi đó hắn cũng phát hiện qua Y Ni qua. Y Ni qua nhìn thấy Lý Nhĩ Mông Tư không khỏi biến sắc. Bất quá nghĩ đến bên cạnh A Lý Khuê Ân, hay là cố nặn ra vẻ tươi cười. Y Ni qua, gặp qua Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh. Phổ Tư La, A Lý Khuê Ân lại bất mãn khẽ quát một tiếng. Mèo chủ nhân, hắn thật là lợi hại. Có thể tùy tiện bổ ra vách đá. Ta đã cố gắng dẫn đạo hắn đi cái khác đường. Nhưng là hắn hay là đuổi tới cái này. Kim sắc mèo con rất hủy khuất mà thấp giọng nói ra. Lý Nhĩ Mông Tư quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Ta gọi Lý Nhĩ Mông Tư. Xin hỏi, ngươi là A Lý Khuê Ân? A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có đem Lý Nhĩ Mông Tư để vào mắt. Mặc dù hắn từ Y Ni qua nghe nói cái này Lý Nhĩ Mông Tư thực lực. A Lý Khuê Ân, Lý Nhĩ Mông Tư đột nhiên nhãn tình sáng lên. Người chính là năm đó cái kia thất tinh ác ma, A Lý Khuê Ân. Lý Nhĩ Mông Tư đối địa ngục bên trong một chút cường giả tuyệt thế hay là biết được. Dù sao chính hắn bản thân cũng nhanh bước vào cái kia vòng tròn. A, người biết ta? A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái. Lý Nhĩ Mông Tư con mắt tỏa sáng. Toàn thân chiến ý bốc lên. Cất cao giọng nói. Ta Lý Nhĩ Mông Tư. Lục tinh ác ma. Bây giờ muốn nhất chính là khiêu chiến thất tinh ác ma. A Lý Khuê Ân không khỏi mày nhăn lại. Địa ngục bên trong có một đám người. Phi thường tốt chiến. Liền thích khiêu chiến cường giả. A Lý Khuê Ân rất đáng ghét những người này. Bởi vì những người này rất khó đối phó. Mà trước mắt Lý Nhĩ Mông Tư hiển nhiên chính là cái loại người này. Hôm nay ta tâm tình không tốt, không muốn lại ra tay. Người cút đi. A Lý Khuê Ân đạm mạc nói. Khó được gặp được một vị thất tinh ác ma, ta làm sao lại từ bỏ. Lý Nhĩ Mông Tư lại cười. Bên cạnh ngươi cái này Y Ni qua hẳn là tập kích chúng ta chủ mưu một trong đi. Từ khi ta đạt tới lục tinh ác ma, ta cho tới bây giờ không có nhiệm vụ thất bại qua. Vừa mới dứt lời, xèo, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí đột ngột kinh hiện. Trực tiếp lướt qua A Lý Khuê Ân bên cạnh, cái kia Y Ni qua khiếp sợ lập tức bay ngược. Trong tay cũng xuất hiện chính mình nhuyễn kiếm. Keng, kiếm khí cùng nhuyễn kiếm chạm vào nhau. Y Ni qua sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người bất lực rơi trên mặt đất, chợt liền ảm đạm ngã xuống, dĩ nhiên bỏ mình. Y Ni qua đôi mắt bên trong có kinh hãi cùng một tia không cam lòng. Hay là một kiếm này? Ở phía trên vụng trộm quan sát một màn này Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Năm đó Lý Nhĩ Mông Tư chính là dễ dàng như vậy giết chết hơn 10 cái thượng vị thần. Ngay cả cái này Y Ni qua đều không thể chống cự khởi một kiếm. Thật là đáng sợ. Lâm Lôi mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy một kiếm này, vẫn như trước cảm thấy hồi hộp. Mà trong huyệt động, một kiếm diệt đi hắn hai cái linh hồn. A Lý Khuê Ân hơi có chút giật mình. Lý Nhĩ Mông Tư mỉm cười cầm trong tay trường kiếm. Nói, A Lý Khuê Ân, ta Lý Nhĩ Mông Tư. Lục tinh ác ma, hôm nay chính thức khiêu chiến ngươi. Sinh tử chớ luận. Lý Nhĩ Mông Tư mơ ước có thể khiêu chiến Tu La. Nhưng hắn rõ ràng, hắn bây giờ thực lực vẫn chưa tới tình trạng kia. A Lý Khuê Ân hừ lạnh một tiếng. Ngươi hủy diệt quy tắc, tu luyện không tệ, thế nhưng là, ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể thắng ta. A Lý Khuê Ân rất biệt khuất, nỗ lực nhiều như vậy lại trơ mắt xem Tát Lạc Mông rời đi. Điểm này không nói đến, điểm chết người nhất là, hắn A Lý Khuê Ân tại trận bối bối tuyệt chiêu kia thời điểm. Món kia thượng vị thần khí đã hủy hoại. Một cái thích hợp nhất chính mình thượng vị thần khí là cần thai nghén cực lâu. Kiện thần khí này hủy hoại, thế nhưng là lúc này lại có người tới khiêu chiến chính mình. A Lý Khuê Ân làm sao không phẫn nộ? Hẳn là, A Lý Khuê Ân ngươi khiếp đảm. Lý Nhĩ Mông Tư hơi hơi ngửa đầu. Hừ, đã kìm nén đến nổi giận trong bụng A Lý Khuê Ân cuối cùng nổi giận. Hắn lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường tiên, một tên cường giả đồng dạng không chỉ một cái công kích thần khí. Như lâm lôi liền có tử huyết nhuyễn kiếm, hắc ngọc trọng kiếm, cái này A Lý Khuê Ân tự nhiên còn có thường xuyên sử dụng thượng vị thần khí. Ngươi tất nhiên muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết đi. A Lý Khuê Ân trong lồng ngực thiêu đốt lửa giận cuối cùng phải bạo phát. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Nhĩ Mông Tư nhìn thấy một màn này, lại là hưng phấn, cười ha hà. A Lý Khuê Ân, nơi này địa phương quá nhỏ, chúng ta sao không ra ngoài đại chiến một trận? Được, A Lý Khuê Ân cười lạnh đáp, lập tức Lý Nhĩ Mông Tư, A Lý Khuê Ân hai người trực tiếp dọc theo cái kia vỡ ra hạp cốc một bay lên trời. Trực tiếp từ lâm lôi ba người bọn họ bên người lướt qua. Trong nháy mắt đã đến phía chân trời, một vị lục tinh ác ma, một vị thất tinh ác ma, hôm nay lại là muốn chân chính đánh một trận, phía dưới lâm lôi ba người đang chăm chú nhìn xem, đặc biệt lâm lôi, hai con người đều tỏa sáng, cường giả chi chiến, há có thể bỏ lỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.